Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 694, nàng là có bản lĩnh người. Danh tộc lão mặt lạnh lùng, phẩy tay áo một cái, trực tiếp ngồi ở đối diện nàng, cười lạnh, Ngọc cô nương thật bản lãnh. Danh tộc già như này tán dương, ta nhiều không có ý tứ, mặc dù ta là có chút bản sự, bất quá ta cũng là dùng tại chính đồ. Nói ví dụ như bây giờ ngay tại dùng ta bản sự quan tâm Mông tiểu thư. Danh tộc lão kém chút phun ra một ngụm máu đến. Nữ hài tử mọi nhà, làm sao lại dày như vậy ra mặt. Hắn đặt ở cái ghế trên lan can hai tay trọng trọng bóp, chăm chú ép một lần môi. Tại có chút không cam tâm hỏi, người chừng nào thì đi ra. Tại trong rừng trúc mặt dạo qua một vòng, phát hiện Nam Nam không có ở đây, ta liền đi ra. Ngọc Thanh Lạc giận dữ nói, vốn chỉ muốn vẫn là đường cũ, nhưng ta cảm thấy danh tộc lão nhất định tại ta chỗ lối vào chờ lấy ta. Nhìn ta nhanh như vậy đi ra nói không chính xác sẽ rất thất vọng. Ta vì thỏa mãn danh tộc lão loại kia kỳ quái tâm tư, liền từ một cái khác cửa ra chạy ra. Thế nhưng là ta thế nào cảm giác ta đây sao vì tộc lão suy nghĩ. Tộc lão thoạt nhìn vẫn là mất hứng đây. Ai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Danh tộc lão bị nàng nói nửa chữ đều nhả không ra. Hắn đột nhiên cảm giác được cái này Ngọc cô nương cùng tu nhi một dạng, có khí chết người không đền mạng tính tình. Ngọc Thanh là cười cười, lại quay đầu nhìn về phía một bên Quỳnh Sơn y lão. Chỉ bất quá, để cho y lão bị liên lụy, tại bên ngoài chờ ta lâu như vậy. Ha ha ha, không lâu không lâu. Nhìn danh tộc lão ăn quả đắng bộ dáng, cho dù là chờ thêm một hai canh giờ, hắn cũng là rất nguyện ý. Mông Tử Kỳ nhìn chung quanh một chút, có chút nghe không hiểu giữa bọn hắn đối thoại, luôn cảm giác cao thâm mạt chắc, tại đánh bí hiểm tựa như. Nàng chỉ là nhìn danh tộc mặt mo sắc bất thiện trừng mắt Ngọc Thanh Lạc, hữu tâm tiến lên yên ổn hạ khí phân. Ra ra, người đừng trách Ngọc cô nương, người nàng rất tốt. Danh tộc lão tức giận nhìn nàng một cái, hừ lạnh hừ, ta nào dám trách nàng a, đều muốn chặt ta rừng đốt ta thư phòng. Ta nếu là lại trách nàng, nói không chính xác ngay cả mạng đều nhanh không thấy. Tôn nữ này vẫn là bị hắn bảo hộ quá tốt rồi, tính tình quá mức yếu đuối, lá gan cũng nhỏ, trách không được tu nhi không thích nàng. Mông Tử Kỳ có chút bất an, ra ra, ta không chặt rừng, không đốt thư phòng, như vậy sao được. Quỳnh Sơn y lão vội vàng nhảy ra, Lạc Lạc nói chuyện, các ngươi nếu là không nghe, về sau nhất định gặp nhiều thua thiệt. Danh tộc lão đau cả đầu, vừa nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai, biểu thị bản thân rất vô tội. Ta chỉ là nhìn một chút Mông tiểu thư tướng tay, người biết, ta là có bản lĩnh người. Sau đó ta phát hiện cái này quý phủ có mấy thứ đồ cùng Mông tiểu thư tương xung. Vì Mông tiểu thư suy nghĩ, đương nhiên muốn hủy đi cái kia mấy thứ đồ. Dù sao bất kể nói thế nào đến, vô luận thứ gì, cũng không bằng Mông tiểu thư quý giá. Có phải hay không? Người biết xem tướng tay. Danh tộc lão nhíu mày. Đương nhiên, ta là có bản lĩnh người. Ngọc Thanh Lạc rất khẳng định gật gật đầu. Danh tộc lão khóe miệng giật một cái. Nàng cần như vậy lặp lại một lần nữa sao? Nàng bản sự chính là xem tướng tay. Một bên Mông Tử Kỳ liên tục gật đầu. Ra ra, cũng là thực. Ngọc cô nương chỉ là nhìn một chút lòng bàn tay ta, liền biết ta đã từng. Chấm ngoặc kép, đằng sau lời nói nàng không có ý tốt nói, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một cỗ bi thương đau thương. Ngọc Thanh Lạc quay đầu, đối với Quỳnh Sơn y lão nói ra, người trước ra ngoài một hồi. Ta... Quỳnh Sơn y lão kinh ngạc dùng tay chỉ bản thân, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn là vì cho tự nhiên chỗ dựa, tự nhiên lại còn đuổi hắn ra ngoài, quả thực không thể hảo hảo ở chung được. Ngọc Thanh Lạc nghẹo đầu, người ta nữ hài tử ở giữa sự tình, người một đại nam nhân đứng ở chỗ này, có được hay không? Vậy, tên kia tộc lão cũng là nam tử, hắn là Mông tiểu thư gia gia. Quỳnh Sơn y vẻ người lớn đến, thẳng hừ hừ, cuối cùng nhìn thấy Mông Tử Kỳ cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng lúc, vẫn là trừng Ngọc Thanh Lạc một chút, quay người rời đi phòng, có chút oán hận ngồi ở dưới hiên, hai tay hoàn ngực bất mãn hết sức, trong phòng có trong nháy mắt trầm mặc. Danh tộc lão híp híp mắt, hắn vừa nhìn thấy Mông Tử Kỳ biểu lộ lúc, liền đoán được cái gì. Mông Tử Kỳ nhìn thấy trong phòng không thấy ngoại nhân, lúc này mới nhẹ nói. Ra ra, Ngọc cô nương nhìn tay ta cùng nhau, biết rõ ta đã từng đẻ non qua, đồng thời nhiều năm như vậy, đều không thể mang thai hài tử. Danh tộc lão nhất nghe được nàng nhắc lên cái này, thanh âm liền ép tới có chút thấp. Nàng sẽ chữa bệnh, chỉ cần bắt mạch một chút, tự nhiên biết rõ, Quỳnh Sơn y lão đã từng nói qua, tự nhiên y thuật tốt. Mông Tử Kỳ nói khẽ, Ngọc cô nương không cho ta bắt mạch, nàng liền đụng đều không có đụng phải ta, chỉ là để cho ta xòe bàn tay ra cho nàng nhìn mà thôi. Không bắt qua mạch, danh tộc lão sửng sốt một chút, chẳng lẽ từ lòng bàn tay liền có thể nhìn ra từ cờ đẻ non qua. Lợi hại như vậy, Ngọc Thanh Lạc tăng cường nói một câu. Nói, ta biết xem tướng, từ trên bàn tay quả thật có thể nhìn ra người bệnh biến. Chỉ là rất ít đại phu sẽ nhìn cái này mà thôi. Hơn phân nửa người vẫn là thông qua bắt mạch đến xác định bệnh tình. Danh tộc lão lãnh hừ. Đã như vậy, vậy ngươi nhưng lại nói một chút. Ta thư phòng, cùng Tử Kỳ đẻ non có quan hệ gì? Xin hỏi danh tộc lão, người thư phòng kêu cái gì? Mậu tử trai, Ngọc Thanh Lạc thở dài. Mậu tử, không con, làm sao có thể hoàn sinh ra hài tử đến? ... Danh tộc lão dựng râu trừng mắt. Bất quá trong lòng suy nghĩ một chút danh tự đúng là không tốt lắm. Hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới vật này. Hôm nay bị nàng nói như vậy. Danh tộc lão lập tức dừng lại. Hắn làm sao cũng ở đây nghe nàng bắt đầu nói bậy nói bạ. Hắn quay đầu, nhìn Mông Tử Kỳ một bộ rất tin tưởng bộ dáng. Lập tức một trận tâm nhét. Lại hỏi, đó cùng Dừng Trúc có quan hệ gì? Lúc đầu đây, cùng Dừng Trúc là không có quan hệ. Bất quá nha, người cái kia trong Dừng Trúc có trận pháp, là làm chuyện xấu nghiệp chướng. Nói không chừng bên trong còn hại không ít người. Đây là nghiệt chướng a, đương nhiên sẽ ảnh hưởng Mông tiểu thư sinh con rồi. Mông Tử Kỳ ở một bên dùng sức chút gật đầu, tựa như là cái lý này. Nàng hiện tại 10 điểm khát vọng có cái hài tử. Từ lần trước đứa bé kia đẻ non về sau, nàng tâm tình liền 10 điểm tích tụ. Mặc dù trượng phu những năm này đối với nàng vẫn là trước sau như một tốt, có thể nàng trong lòng vẫn là rất bất an, tổng cảm thấy có hài tử, một gia đình mới xem như hoàn mỹ. Danh tộc lão kém chút phun ra một ngụm máu. Cái gì Dừng Trúc nghiệt chướng? Bọn họ danh tộc lão phủ thủ vệ xâm nghiêm, có chút cái gì đó tiểu nhân muốn xông vào phủ, cho tới bây giờ đều là đang bên ngoài liền bị ngăn cản. Qua nhiều năm như vậy, tiến vào cái kia Dừng Trúc trận pháp người, chỉ có Nam Nam cùng nàng, có thể hai người còn không phải bình an đi ra. Hắn hiện tại đều đang hoài nghi cái kia Dừng Trúc kỳ thật không nhiều lắm tác dụng. Nếu không Ngọc Thanh Lạc làm sao lại dễ dàng như vậy đi ra. Nàng đây là trả thù, nữ nhân này nhìn xem ôn hòa hữu lễ tính tình nhu hòa. Có thể đùa nghịch bắt đầu thủ đoạn đến, đó cũng là một bộ. Hơn nữa nàng còn như vậy âm hiểm, vậy mà đang suy nghĩ để cho hắn chủ động hủy đi Dừng Trúc cùng thư phòng. Có khổ quá muốn bản thân nuốt xuống cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.